Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 378, bán đấu giá thịnh yến. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển Sabody quần đảo số 1 đảo nhỏ, nơi này là thiên long nhân Estirosuot gia tộc bị giết hại nơi. Vì tạo thiên long nhân không thể ngỗ nghịch hình tượng. Còn lại một chúng thiên long nhân đem Estirosuot gia tộc kỳ hạ ngàn dư danh nô lệ tất cả đều chôn vùi, cũng lấy này thành lập Estirosuot mộ bia. Mỗi một cái đi vào cái này đảo nhỏ cư dân đầu tiên cần phải làm là đối này khối mộ bia lễ bái. Đây là đại biểu cho dù sau khi chết, thiên long nhân vẫn sẽ chỉ huy ngu dân, ở từ hải lâu thạch sáng lập bất hủ mộ bia trước. Có phụ trách rửa sạch mộ bia sạch sẽ nhân viên, có rửa sạch điêu khắc vật nhân viên, cũng có đùa nghịch thay đổi hoa tươi nhân viên. Bọn họ không một không biểu hiện phải cẩn thận. Buông xuống đầu, không hề sinh khí mà lặp lại đơn giản thô điều công tác. Liền ở mộ bia một góc, có sao một mặt đỏ tươi, là đại biểu cho lực lượng cùng quyền lực đỏ tươi. Nó nhuộm đẫm ở mộ bia bên hoa tươi phía trên, làm lộng lẫy hoa tươi ở dưới ánh nắng chói chang càng hiện kiều diễm. Một người phụ nhân ở mộ bia trước giấu mục rơi lệ. Nhìn dáng vẻ là một cái vì mộ bia ai điếu người. Chính là, liền ở nàng dưới chân, chuẩn xác mà nói là núp đầu gối phía dưới, là kia một mặt đỏ tươi mới bắt đầu người. Lưu động máu cũng đã không có sức sống, là một cái thân thể đã lạnh lẽo thi thể. Trước mắt một màn chính là một vị thấp khóc phụ nhân liền như vậy núp ở thi thể thượng, làm người cảm thấy không rét mà run. Nàng là Rosvo Palace, càng chuẩn xác thân phận là thiên long nhân Rosvo gia tộc đương nhiệm gia chủ. Thiên long nhân là cực kỳ khảo cứu huyết mạch tộc đàn. Đổi mà nói chi, bọn họ chỉ cho phép thuần chủng thiên long nhân chi gian con nối dõi kế thừa. Cũng chính là thuần chủng huyết mạch truyền lại. Nàng từng là mặt khác thiên long nhân tộc đàn chung một viên. Ở Estirosuot gia tộc mặt khác thành viên qua đời sau, thuận lý thành trương kế thừa trượng phu thân phận. Xưng là Rosvo Palace. Ngươi, lại đây. Rosvo Palace thu hồi buông xuống rơi lệ tư thái, đứng lên cao ngạo nói, bị gọi lại tên kia thợ đá thân hình nao nao, hắn đình chỉ trên tay rửa sạch giữ gìn điêu khắc công tác. Không dám ngỗ nghịch, hắn bước nhút nhát nện bước đã đi tới. Sau đó thuận thế quỳ sát hạ thân tử, Rosvo Palace đại nhân, không biết có gì phân phó. Thợ đá đem ngày sơ phục mà nói. Không dám có một chút ít bất kính. Ngươi tên là gì? Rosvo Palace nhẹ giọng nói. Này đó thạch điêu là ngươi tác phẩm sao? Thật là không tồi tác phẩm. Cảm tạ ngài tán thưởng. Ngài tán thưởng đối với ta tới nói, không gì hơn lớn nhất vinh dự. Thợ đá như cũ cúi đầu. Cho dù đối phương đối hắn tác phẩm tỏ vẻ ngợi khen, hắn vẫn là không dám có bất luận cái gì bất kính chi sắc. Bởi vì vết xe đổ liền ở Rosvo Palace dưới chân, khó được dơ bẩn quần thể. Có ngươi như vậy một cái có thể nói ra hỏa, ta cho phép ngươi ngẩng lên đầu. Rosvo Palace dùng trong tay cây quạt chống lại thợ đá cằm, khiến cho hắn ngẩng lên đầu. Thợ đá gương mặt run nhè nhè. Đây là hắn cực lực không cho biểu tình trung lộ ra sợ hãi gây ra. Nhưng mà cho dù là như thế biểu tình, lại không cách nào che giấu hắn tuấn khí. Liền giống như trong tay điêu khắc mà ra xuất sắc tác phẩm nghệ thuật, thượng đế ban cho hắn không ngừng là mới có thể. Còn có bên ngoài, chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, Rosvo Palace phát ra từ nội tâm tán thưởng thanh. Trong ánh mắt lộ ra mà ra chính là một cái tiểu nữ hài nhìn đến âu yếm toi sau lượng mang. Quyết định, ta cho phép ngươi trở thành ta mới nhậm chức trượng phu. Chúc mừng một chút đi, ngươi là ta trượng phu Estirosuot chết đi sau. Đệ 10 nhậm trượng phu, đây là một cái không tồi con số. Liền giống như ta thích ngươi giống nhau. thợ đá đối với cái này xúc không kịp phòng, Thù Vinh lộ ra không thể tin biểu tình. Hắn nói, chính là, ta đã có thê tử. Đừng lo lắng, Roswell Palace đem cây quạt đập vào thợ đá trên mặt. Ta sẽ làm người giết nàng. Ta nhưng không thích ta toi bị người khác chiếm hữu. Cái gì? Thợ đá khiếp sợ nghe cái này đáp án. Quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Cầu xin ngươi, buông tha ta cùng thê tử của ta đi. Giống ta người như vậy. Không đáng, không, không xứng trở thành đại nhân trượng phu. Roswell Palace hung hăng mà nâng lên mảnh khảnh chân lộ. Da màu trắng y lý hạ kia chỉ đỏ tươi giày cao gót. Gót giày hạ là cao cao nổi lên giống như tiêm đinh cấu tạo. Ở thợ đá khái phía dưới lại lần nữa nâng lên thấy dưới ánh nắng phía dưới chói lọi kia căn đỉnh. Nhọn đồng thời, không hề do dự mà nhắm ngay thợ đá quý giá tay dẫm đi xuống. Mảnh khảnh chân phát ra lực lượng cũng không cường đại, nhưng thắng ở tàn nhẫn. Hơn nữa thợ đá tay trừ bỏ xảo bên ngoài, cũng không có cái gì phòng ngự thủ đoạn. Ở như vậy tàn nhẫn kính lực đạo hạ, tiêm đinh thuận lợi dập nát thợ đá tay trái trưởng xương tay. A, thợ đá phát ra kêu thảm thiết. Roswell Palace tắc lộ ra thất vọng thần sắc. Cái gì a? Chỉ là gương mặt sao? Còn tưởng rằng tiếng kêu cùng mặt khác người có cái gì bất đồng. Thật là làm người thất vọng, khiến cho ngươi đến địa ngục vì ta trượng phu công tác tính. Cũng không tính uổng phí ngươi này thân công phu. Bất quá ngươi này chỉ tay như vậy, còn có thể tiếp tục điêu khắc sao? Roswell Palace chậm rãi nâng lên chân. Đỏ tươi giày cao gót hạ theo thợ đá MU bàn tay thượng rút ra. Huyết nhục mơ hồ bàn tay trào ra máu tươi lộ ra một đoạn ngắn màu trắng cốt cha. Tính, loại chuyện này muốn phiền não chính là ta trượng phu. Ta sẽ đem thê tử của ngươi cũng đưa đi xuống. Tin tưởng ngươi bên ngoài không tồi. Như vậy thê tử cũng quyết định sẽ không kém. Này cũng coi như thành toàn ta trượng phu. Không, hẳn là thành toàn ta nhi tử mới đúng. Thợ đá phát ra không cam lòng rít gào. Dùng còn sót lại một bàn tay chi đứng dậy. Từ bên hông móc ra điêu khắc dùng đao nhọn. Làm ra cuối cùng phản kháng. Nhưng mà ở phản kháng phía trước, thân thể hắn cũng đã bị chung quanh hắc y bảo tiêu giá trụ vô pháp nhúc nhích. Mà nghênh đón hắn chính là Roswell Palace trong tay một phen trang sức lộng lẫy súng lục phát ra ra. Viên đạn mang theo thật lớn động năng viên đạn, xuyên qua thợ đá trái tim thẳng tắp mà đánh vào hắn phía sau điêu khắc thượng. Điêu khắc sụp đổ, thợ đá sinh mệnh cũng theo hắn tác phẩm giống nhau ở hắc ám yên lặng chung trôi đi. Là trương không tồi mặt, đem hắn mặt lột xuống dưới đi, làm như ta vật kỷ niệm. Roswell Palace nói, còn có đem hắn thê tử cùng tại đây chôn vùi. Hai tử liền tùy tiện giết đi. Ta tin tưởng liền tính là xa lớt. Ta thân ái nữ nhi, cũng không có gì tâm tư ở thiên đường thượng dưỡng một cái hài tử. Một bên phụ trách bảo vệ nàng, an toàn cầm đầu hắc y bảo tiêu im lặng gật đầu. Cũng không có nhân tàn khốc mệnh lệnh mà có một tia cảm xúc dao động. Mà mặt khác một bên dân chúng cũng không ai dám vì thợ đá oán giận cái gì. Liền giống như phía trước trước một bước mất đi hoa thở. Chỉ vì hoa tươi không đủ tươi đẹp, liền bị dùng hắn sinh mệnh nhiễm hồng. Bọn họ không hề hoài nghi, có bất luận cái gì một câu oán giận nói. Như vậy tiếp theo cái mất đi đó là bọn họ. Roswell Palace đầu tiên là ở chung quanh đánh giá một chút. Sau đó lộ ra nản lòng khuôn mặt. Này nhóm người thoạt nhìn không một cái đáng giá hạ táng. Tổng cảm thấy ta nhi tử cùng nữ nhi. Khuyết điểm cái gì? Đi nhà đấu giá đi dạo đi. Hy vọng có thể mua được không tồi cho bọn hắn hay mua được không tồi đồ vật. Đang nói xong trước, thân thể của nàng biến đã trước một bước hành động. Ở chung quanh người nơm nớp lo sợ ánh mắt hạ, hướng về bên ngoài đi đến. Kế tiếp bàn đấu giá chính là một người tuổi trẻ thiếu nữ. Berit hô to nói, tùy theo lên sân khấu chính là một người tư sắc mê người. tuổi đại khái ở 10 tuổi thời thanh xuân thiếu nữ. Không cần hắn tiến hành thâm một bước giới thiệu, khách hàng nhóm có thể rõ ràng từ đơn bạc quần áo hạng nhìn đến thiếu nữ mạn diệu dáng người. Đây là một cái như thế nào cô nương liền không cần ta nhiều lời đi. Mặc kệ là dùng làm hầu gái, người hầu, ân lương nhiên này có điểm lãng phí, vẫn là thiếp thất tình nhân đều là không tồi lựa chọn. Berit nói, hơn nữa cái này chưa khai phong thiếu nữ, cũng có thể thỏa mãn nào đó khách nhân đặc thù yêu thích. Khởi chụp giới 50 vạn belly, ở này lời nói hạ, hội trường lộ ra nam nhân ý vị thâm trường tiếng cười. Tại đây cổ không khí kéo hạ, thực thuận lợi, tên này thiếu nữ đã 150 vạn viễn siêu ra này bản thân giá trị giá cả bị chụp xuống. Dưới, Berit thực vừa lòng mà nhìn bị kéo không khí hội trường. Ở như vậy không khí hạ, thương phẩm bán đấu giá giá cả đều sẽ có điều tăng lên. Này cũng ý nghĩa hắn tiền thưởng sẽ tùy theo đề cao. Chỉ là này cổ nhiệt chiều phảng phất bị cái gì cấp chặt đứt giống nhau. Ngạc nhiên mà ngăn, xuất hiện ở đấu giá hội phía trên chính là mang theo hình tròn phao phao cháo. Người mặc màu trắng y lý người, mà loại này hình tượng hạ nhân còn có một loại xưng hô. Thiên Long Nhân, đại biểu cho quyền lực đỉnh quần thể, cho dù là người xem nội quý tộc, thậm chí còn vương tộc đều xa xa vô pháp cùng chi bằng được. Bọn họ đều lựa chọn trầm mặc đã đối, đi tới nơi này đúng là Roseville Palace, nàng bước khinh mạn nện bước, giày cao gót cùng tấm ván gỗ địa chất đánh phát ra, lộc cộc. Chấm ngoặc kép, tiếng vang. Cái này tiếng vang là đại biểu cho quyền lực bản hòa tấu. Tất cả mọi người ở cái này đỉnh quyền lực hạ buông xuống đầu. Chờ đợi bản hòa tấu kết thúc. Roseville Palace đi tới hội trường chính phía trước. Đây là chuyên môn vì Thiên Long Nhân thiết kế đặc biệt tốt nhất thính phòng. Roseville Palace đang ngồi sau. Đương nhiên ra lệnh nói. Bắt đầu đi. Là, Berit cũng biết ứng phó chính là như thế nào người. Vội vàng khom người tỏ vẻ ra kính ý nói. Như vậy bắt đầu kế tiếp bán đấu giá. Tiếp theo cái bán đấu giá chính là một cái tinh trắng nam tử. Có thể trở thành một cái không tồi lao động. Đương nhiên cũng có thể dùng để. Chấm ngoặc kép nhìn dần dần đi lên tới lỗ mãng nam tử. Roseville Palace lộ ra chán ghét biểu tình. Liền không có thú vị thương phẩm sao? Giống loại này mặt hàng liền không cần mang lên. Thật là ô uế ta mắt. Là, Berit liên tục gật đầu. Nhưng ý tưởng thượng lại mang theo khó xử. Hắn như thế nào biết như thế nào nhân tài là có thể làm Roseville Palace vừa lòng mặt hàng. Đành phải trước đem giá cao nô lệ dẫn tới. Hắn nghĩ đến, đúng lúc này, một người viên chạy chậm đi lên. Ở Berit bên tai nhỏ giọng nỉ non vài câu. Berit tùy theo lộ ra tươi cười. Hắn mang theo tự tin nói. Kế tiếp thương phẩm nhưng không đơn giản. Là một cái đủ để cho ở đây bất luận cái gì người xem đều chấn động ra hòa. Như vậy cho mời tiếp theo vị thương phẩm. Từ vài tên đấu giá hội nhân viên công tác áp giải hạ. Một người thượng thân nam tử bị mang theo ra tới. Hắn cùng mặt khác nô lệ buông xuống đầu. Tay chân chỗ mang theo khóa khảo. Chính là cẩn thận quan sát nói, cái này khóa khảo cũng không phải từ thiết chế thành, mà là từ nhan sắc càng sâu hải lâu thạch chế tác mà thành. Hải lâu thạch là đáy biển hy hữu tài liệu, này tiêu phí thật lớn, nhưng chế thành khóa khảo, có giống như biển rộng ảo diệu, là năng lực giả khắc tinh, nói cách khác tiêu phí như thế đại giới, sở cầm tù người. Định là năng lực già, mà ở nam tử phía sau lộ rõ khắc họa một cái hải tặc kỳ. Chuẩn xác mà nói là đủ để cho này phiến biển rộng dung chuyển hải tặc kỳ dâu trắng hải tặc đoàn hải. Tặc kỳ, ở Berit cao giọng hạ, tuyên bố nam tử thân phận, dâu trắng hải tặc đoàn kỳ hạ đệ nhị đội trường. Treo giải thưởng 500 triệu 5.000 vạn hỏa quyền ấy. Suy xét đến treo giải thưởng kim quan hệ, này khởi chụp giới vì 500 triệu 5.000 vạn, hội trường một mảnh ồn ào. Tất cả mọi người đối với Tân lên sân khấu người cảm thấy không thể tưởng tượng. Khi nào dâu trắng hải tặc đoàn Kỳ Hạ đội trưởng đều trở thành nô lệ. Còn bị người bán đấu giá. Huống hồ có người dám mua hắn sao? Mua hắn cùng cấp với đắc tội trên biển sát tinh. Dâu trắng, đây là liền hải quân đều kiêng kỵ ba phần nhân vật. Berit đồng dạng ngạc nhiên. Bởi vì cái này bán đấu giá thương phẩm cũng là hắn trăm triệu không nghĩ tới. Thành thật lời nói hắn cũng không nghĩ lây dính thượng nhân vật như vậy. Bán đấu giá người như vậy, xong việc rước lấy phiền toái quá nhiều. Hắn nhưng không cái này là gan. Chính là cái này là từ lão bản Don Quixote do Flamingo trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh. Hắn lại không dám cãi lời. Thực mau liền có người kêu ra giá cả. 500 triệu 5.000 vạn nhất trăm vạn. Berit nhận ra kêu giới người nọ là đấu giá hội thường xuyên an bài thác. Chờ đợi một hồi, lại có người kêu giới 500 triệu 5.000 200 vạn. Berit lại một lần xác nhận kêu giới người vẫn là đấu giá hội an bài thác. Hai người căng ra đầu đỉnh chung quanh người tầm mắt, một người một bước mà chậm rãi nâng giới. Trận này đấu giá hội nhìn dáng vẻ liền phải lâm vào tử cục. Cũng chính là bán đấu giá thất bại. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, một cái cao ngất thân hình, cơ hồ đỉnh kia phiến rộng mở đấu giá hội môn đi đến. Có quen thuộc treo giải thưởng đơn người xem, kêu ra tên của hắn. Hạn tai rách, hạn tai rách, đây là tứ hoàng Kaido Kỳ Hạ tam tai chi nhất. Treo giải thưởng kim ngạch càng là cao tới 1 tỷ trở lên. Có thể nói là thanh danh lan xa biển rộng tặc. Này nơi đi qua mang đến đều là phá hư. Có người nhớ tới thân chạy trốn. Chính là ở Thiên Long nhân vị trí hội trường chung. Lộ ra loại này thần thái cùng làm ra loại này hành động. Không thể nghi ngờ cũng sẽ đưa tới tử vong. Chỉ có thể chờ mong Thiên Long nhân ở đây. Hạn tay rách không đến mức. Quá mức với làm càn, hoặc là nói ở hắn làm càn thời điểm, có thể có hải quân đại tướng tiến đến chống lại một chút. Cái gì a, đã bắt đầu rồi sao? Hạn tay rách gãi gãi lỗ tai, thân thể có vẻ có chút cồng kềnh ngồi xuống. Ở bán đấu giá giá cả hô 500 triệu 5.800 vạn belly thời điểm, hắn ra tiếng hô 600 triệu belly. Ở kêu xong cái này giá cả sau, Jack liền phát ra bực tức nói, cũng không biết thuyền trưởng nghĩ như thế nào, trực tiếp đoạt không phải được, còn nhất định phải chụp được tới. Hội trường không khí yên lặng xuống dưới, ngay cả nguyên bản thác đều hơi hơi đình trệ, không dám với tiếp tục kêu giới. Đây là duyên với hạn tai Jack thanh danh, chỉ là xuất phát từ người nhà sinh mệnh hiếp bức. Cuối cùng này hai gã thác khẽ cắn môi, tiếp tục đem giá cả hướng lên trên đề, 600 triệu 1.000 vạn belly. So với đề giới, hai người càng như là ở kéo dài thời gian, luôn là sẽ cách một hồi, mới tiếp tục kêu giới. Ở hội trường ẩn nấp không có ánh sáng một góc, ở như vậy long trọng đấu giá hội chung, không ai sẽ chú ý như vậy một khối trống trải góc. Mà chính là như vậy một góc lại có 5 cái người. Đúng là dâu đen một đám. Tích ở hội trường tình huống như vậy hả? Khẽ cười nói. Càng ngày càng rối loạn. Ta ở bên trong nghe thấy được chiến tranh hương vị. Không uổng công ta giao ra A đội trưởng A. Thoạt nhìn có thể thúc đẩy kế hoạch của ta. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.